Hệ thống game tại dị giới, chương 534, Minh chủ nhân tộc góc truyện audio.com. Lúc bấy giờ, truyền tống trận lóe lên liên tục, cơ hồ là trong vòng 15 phút, toàn bộ tộc trưởng đương nhiệm của 482 cái. Hoàng Minh cũng nhận ra một vài người, lão đại, trận hình thật to lớn quá, Chu Du ngưng trọng nói. Lúc này đám người Hoàng Minh chính là tiêu điểm của hơn 400 người, lão Ly, là ngươi sử dụng triệu hồi chi tộc. Một trung niên có khuôn mặt dữ tợn lên tiếng, mái tóc đỏ bờm cực kỳ bắt mắt của hắn càng làm cho hắn có khí thế vô cùng, đúng đấy, lão Ly à. Phải chăng là chuyện của ma tộc, một mỹ phụ nhân cũng lên tiếng, người này xinh đẹp mỹ lệ, hai con mắt sắc lạnh khiến người đối diện không rét mà run. Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng truy hỏi, đã rất lâu không có lệnh triệu tập, vậy mà tuần này đã triệu tập tới hai lần rồi. Long Hoàng cười cười, cũng không giấu giếm mà nói, lần này ta chính là triệu tập các ngươi bàn về chuyện đối phó với ma tộc. Thế nhưng không phải ta là chủ trì, mà là hắn, Long Hoàng chỉ tay hướng về Hoàng Minh mà nói, soạt mấy trăm cặp mắt lập tức dồn vào Hoàng Minh. Ở đây đều là người đứng đầu mỗi chủng tộc trong yêu tộc, áp lực là có thể nói, thậm chí không ít kẻ chính là dùng sát ý mà đè tới. Bọn hắn nhận ra những thanh niên này đều là nhân loại, đối với nhân loại, yêu tộc cũng có mối hận không ít. Dẫu sao nhân tộc cùng yêu tộc cũng có không ít xích mích, chính là nhân loại săn bắt yêu tộc lấy đi nội đan, quả thực chính là yêu tộc gây nên căm phẫn. Hoàng Minh vẫn yên tĩnh đứng ở đó, sát khí cầu lần lượt xoay chuyển hấp thụ toàn bộ sát ý, không có một chút ảnh hưởng nào đến Hoàng Minh. Điều này làm cho rất nhiều tộc trưởng yêu tộc kinh ngạc, uy áp đè lên người hắn dường như là không có, hắn vẫn đứng đấy vô cùng nhẹ nhàng. Việt Anh cùng Chu Du, Gia Cát Lượng không hẹn mà cùng tiến lên một bước, lấy Hoàng Minh là chuẩn đứng thành hàng ngang phía sau hắn. Khí thế của Hoàng Minh không hiểu sao nâng lên một bậc, Long Hoàng hai mắt đầy ý cười, khá lắm, tiểu huynh đệ, ngươi là ai? Trung niên có mái tóc bờm màu đỏ kia nhanh chóng lên tiếng, hai mắt lóe lên tinh quang, những người khác cũng đều kinh ngạc. Dù sao một thanh niên lại có thể đối đầu được với khí thế mạnh mẽ như vậy của mấy trăm người thì quả là khó có được, ta là Hoàng Minh. Hoàng Minh mỉm cười đáp lời, danh tiếng Hoàng Minh đã rất nổi từ khi liên tiếp tiêu diệt ba đại tướng dưới tay của Ma Vương chính là Thánh Ma, Phu Vương. Quỷ Vương, yêu tộc làm sao có thể không biết chứ, hơn nữa tin đồn về Hoàng Minh chính là kẻ được chọn sớm đã vang danh khắp toàn bộ yêu tộc. Hiện tại Hoàng Minh không ngờ lại xuất hiện ở Thánh Điện yêu tộc, tiểu huynh đệ. Ngươi chính là Hoàng Minh đã giết tam đại tướng dưới tay của Ma Vương đó sao, một lão hán mập mạp thấp lùn lên tiếng mà nói. Những người khác cũng hướng ánh mắt chờ đợi câu trả lời, chính là ta giết, Hoàng Minh nhanh chóng đáp lời, ba người thánh ma. Phu Vương cùng Quỷ Vương đích thị là chính tay hắn diệt cả ba, nói vào vấn đề chính. Hôm nay các ngươi ở đây sử dụng triệu tập lệnh là có chuyện gì muốn nói, một lão nhân tóc bạc ngồi ở chính giữa lên tiếng. Những người khác nghe thấy lão nhân này nói đều yên lặng lại lắng nghe, có thể thấy lão nhân này địa vị không hề thấp trong yêu tộc. Hoàng Minh không có một tia sợ hãi nào, vẫn ung dung đứng đó, phong khinh vân đạm, tay phải đưa ra, một tấm lệnh bài không biết làm bằng chất liệu gì. Toàn thân một màu ánh kim cực kỳ xinh đẹp, trên tấm lệnh bài có một chữ nổi, có thể nhìn rõ đó là chữ Trần, Trần thị gia tộc. Rất nhanh có người nhận ra tấm lệnh bài này, làm cho bọn hắn kinh ngạc nhất là cũng là tấm lệnh bài này là địa vị tối cao của Trần gia. Không ngờ tấm lệnh bài này lại có trong tay của Hoàng Minh, địa vị của Hoàng Minh trong Trần gia cao như vậy ư, Hoàng Minh lật tay. Tay trái của hắn lại xuất hiện một tấm lệnh bài màu cam, trên đó khắc một chữ Minh, lệnh bài Minh chủ. Rất nhiều yêu tộc trưởng đều nhận ra tấm lệnh bài thứ hai này, nó chính là lệnh bài tối cao nhất của nhân tộc. Lệnh bài đại diện cho chức vị Minh chủ nhân tộc, toàn bộ nhân tộc tại hai đại lục đều nghe lệnh của hắn, điều này có thể sao? Rất nhiều người kinh hãi mà hô lên, tuổi của Hoàng Minh có bao nhiêu chứ, vậy mà lại đã đứng đầu cả nhân tộc. Nhân tộc hết người rồi hay sao mà cho một thanh niên chưa tới 20 tuổi lên làm minh chủ chứ, yên tĩnh một chút, lão nhân kia lại lên tiếng nạt. một đám yêu tộc tộc trưởng liền yên lặng, lão nhân kia nhìn Hoàng Minh một lát cuối cùng cũng cất tiếng hỏi, ngươi tới đây có mục đích gì? Hoàng Minh ngẩng đầu nhìn lão nhân kia, miệng vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng mà đáp, kết minh, cách trương.